Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Đoạt Mệnh Thư Sinh. Đây chính là cái tên hiệu mới của Phương Hàn sau khi hắn sử dụng chuyển thế đầu thai quyết để biến thành một cái diện mạo hoàn toàn mới. Đây cũng là cái tên Diêm nói cho Phương Hàn biết, là một trong những cái biệt danh của Hoàng Tuyền Đại Đế để có thể coi như là hành tẩu trong giang hồ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình mà Phương Hàn hộ tống cho Di Thần Vương tiến vào di tích của hoàng tộc của Đại Huyền Đế Quốc thì có chuyện gì xảy ra. Tốt tốt, như thế này thì không ai có thể nhận ra được rồi. Di Thần Vương biết rõ đây là Phương Hàn thì vừa mừng vừa sợ. Hôm nay chính là ngày mà đệ tử hoàng tộc tụ tập chuẩn bị đi di tích viễn cổ. Khi mà tụ tục đông đủ thì sẽ xuất phát cùng một lượt. Vậy thì đi thôi. Trung ương của Hoàng Thành là một khoảng sân rộng. Trong sân có một tòa biểu nguy nga. Lúc này là giữa trưa, những đệ tử hoàng tộc của Đại Huyền Đế Quốc đều mặc hoàng bào, là hoàng tử dòng chính. Còn có một ít người mang đai lưng hình rồng, là các tôn thất đệ tử có quan hệ huyết thống khá xa. Hoàng thất của Đại Huyền Đế Quốc cơ hồ đều là tu sĩ, hơn nữa những người này đều có tu vi thâm bất khả chắc, quả thực có thể so với một trong 10 đại môn phái tiên đạo. Cái này cũng đảm bảo cho việc bọn họ có lực lượng đủ mạnh để thống trị cả một vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy, có tới mấy trăm ức dân cư. Một đế quốc có mấy trăm ức dân là khái niệm cỡ nào? Thập tam đệ, nghe nói gần đây một cao thủ mà nhị thập tứ đệ mời đến đã phế đi Thành Dương lão tổ dưới trướng của ngươi. Không biết có thật hay không. Trong số các đệ tử hoàng tộc thì người hấp dẫn sự chú ý nhất là một nam tử tuổi chừng 30, tuy trẻ nhưng rất trầm ổn, uy nghiêm mà không xa lạ. Khí chất xuất trần, đây là người có tu vi cao nhất trong các đệ tử hoàng tộc của Đại Huyền Đế Quốc, Dịch Thân Vương. Xung quanh hắn cũng tụ tập một ít hoàng tộc đệ tử giống như chúng tinh ủng nguyệt vậy. Quả đúng là sự thật, người kia ra tay rất nhanh, tựa hồ là một cự phách trong ma đạo. Một chiêu liền phế thì Thành Dương lão tổ. Mặc dù kim đan của Thành Dương lão tổ không cường đại, nhưng dù sao cũng là kim đan, vậy mà ngay cả tự bạo cũng không kịp. Không biết là người này tu loại thuần thông nào nữa. Bên người Di Thần Vương có hoàng tử có bộ dáng cực kỳ uy mãnh, thân hình như rồng như hổ, ánh mắt sáng ngời, môi hơi vảnh lên, khí thức sát phạt quyết đoán mà lại rất thâm trầm. Hơn nữa khí thức của người này rất toàn vẹn, cũng là một cao thủ kim đan cảnh. Người này chính là Tam Hoàng Tử, Chiến Thân Vương. À, ngay cả cao thủ kim đan cảnh cũng không kịp tự bạo. Trong thiên hạ này cũng không có nhiều người làm được như vậy. Có thể từ đây mà tìm ra chút manh mối. Mắt của Dịch Thân Vương lập lẻ quang mang kỳ dị. Đến rồi kìa, nhị thập tứ đệ đến. Thập Tam Hoàng Tử, Chiến Thân Vương, kẻ đụng vào Dịch Thân Vương. Thì chúng ta qua đó xem. Trong lúc nói chuyện, thân thể Dịch Thân Vương chớp động nhẹ nhàng bay lên. Dịch Thân Vương đến kìa, hắn là một người rất bí hiểm, là người lợi hại nhất trong số các hoàng tử, nên cẩn thận một chút. Thấy mấy người Dịch Thân Vương bay tới, Di Thân Vương lại có chút lo lắng, tựa hồ hắn có hơi sợ vị tứ hoàng tử này. Người này quả thực là có chút khó đối phó. Phương Hàn cũng âm thầm đánh giá Dịch Thân Vương đang bay tới. Phát hiện khí thức của người này giống như một quyển sách, vĩnh viễn không thể hiểu được, vô cùng phong phú, mà hắn cũng không cách nào nhìn thấu tu vi của người này. Đương nhiên là nếu như giao thủ thì sẽ biết ngay. Nghe nói nhị thập tứ đệ mời được một vị cao thủ, hẳn là vị này. Dịch Thân Vương dừng lại giữa không trung, nhìn Phương Hàn rồi đột nhiên mở miệng. Tại hạ Đoạt Mệnh Thư Sinh, đang nghe đại danh của Thân Vương từ lâu. Phương Hàn đáp lại để lộ ra một cái ngọc phiến nhẹ nhàng phe phẩy. Ngọc phiến này cũng không phải bảo bối gì, chỉ là một vật trang điểm cho thân phận mà hắn tùy tiện lấy trong vương phủ của Di Thân Vương mà thôi. Thấy bộ dáng này của Phương Hàn, Dịch Thân Vương lé lên một tia nhìn nghi hoặc, không thể đoán được thân phận giống nhán tưởng. Tứ ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi cùng thập tam ca cùng nhau tiến vào di tích sau, không mang theo cao thủ hộ vệ à? Cảm giác rất tin tưởng vào tu vi của mình. Tiếc là ta còn chưa luyện tới kim đan cảnh, nếu không cũng sẽ học hỏi, tiêu sái như các ngươi. Di Thân Vương chấn định lại, thảnh thơi trả lời. Nhị thập tứ đệ, có vị Đoạt Mệnh Thư Sinh này làm hộ vệ thì cũng phải hết sức cẩn thận. Lần này thăm dò di tích nhất định có thể tìm được bảo bối tuyệt phẩm và tài phú vô cùng. Dịch Thân Vương nhìn mặt Phương Hàn tựa hồ muốn tìm ra chút dấu vết gì đó. Đáng tiếc là Phương Hàn đã mượn lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ để thi triển tuyển thế đầu thai quyết, chẳng khác gì là đổi thành người khác, làm thế nào cũng không thể nhìn ra bất luận manh mối gì. Một người chưa tu luyện tới kim đan cảnh có thể đánh bại Thành Dương lão tổ, ta vẫn không tin được. Để xem người có pháp bảo gì. Đoạt Mệnh Thư Sinh, chúng ta luận bàn một chút. Thập Tam Hoàng Tử, Chiến Thần Vương nhìn chăm chăm vào Phương Hàn một hồi, đôi mắt bỗng nhiên bộc phát chiến ý chưa từng có, thân thể chấp động tiêu thất giữa không trung. Tiếp đó Phương Hàn liền thấy một nắm tay cực lớn xuất hiện trước mặt mình, giống như một quả núi đang áp tới. Chiến Thần Vương không hổ cho chữ chiến, nói động thủ là động thủ, không hề có nửa điểm cố kỵ nào. Kỳ thực thì hắn cũng không cần phải cố kỵ, bởi vì không có người nào dám làm tổn thương hắn khi hắn còn đang ở trong Huyền Hoàng Thành. Mà hắn ra tay bất ngờ như vậy là muốn kiểm tra lai lịch của Phương Hàn. Càng lợi hại hơn chính là trong các hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, hắn là người có một thân tu vi thâm bất khả chắc, thậm chí có thể so sánh với một tiểu cự đầu kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, không phải là cái loại phế vật như Thành Dương lão tổ có thể so sánh. Một quyền này chính là thần thông sở trường của hắn, Bài Vân Thủ, nhanh như thiểm điện, thế như lôi đình, lớn như bầu trời, cuồn cuộn lao đến tưởng như không cách nào tránh thoát được. Tiêu. Một quyền quán đánh mạnh vào đầu của Phương Hàn, nhưng bỗng nhiên đầu của Phương Hàn biến mất làm hắn phải đánh vào hư không. Không tốt, hắn vội vàng xoay người lại lùi nhanh, nhưng đã muộn. Sau lưng truyền đến một đạo âm thanh. Tốc độ của ngươi quá chậm, trong lúc ngươi đánh ra một quyền đó, ta có cả trăm loại thủ đoạn có thể giết chết ngươi. Có điều hiện giờ chỉ giáo huấn ngươi một chút, sau này không nên tùy tiện đánh người, tránh chọc phải cao nhân, chết cũng không có chỗ chôn. Âm thanh này không phải là âm ba mà là một luồng ý niệm muốn chết. Thân thể Chiến Thần Vương có rút lại, ngưng tụ toàn bộ thần thông, liên tiếp thi triển ra vài loại đại thần thông, cả người như một viên lưu tinh lập lòe, ai cũng không thể đoán được hắn sẽ bay đi hướng nào. Cổ viên bách biến thân. Nhưng mà tốc độ của hắn thì sao có tuổi so sánh với Phương Hàn. Sau khi lục mục phong thần bia hoàn toàn dung nhập vào thân thể, tốc độ của Phương Hàn đã siêu việt đạo khí, lực lượng, tốc độ đề cao đến một mức rất lớn. Chiến Thân Vương này quả thực rất lợi hại, nhưng mà trong mắt Phương Hàn thì không khác gì một tiểu hài tử. Khi hắn thi triển cổ viên bách biến thân, Phương Hàn quỷ bí hiện ra sau lưng hắn, đưa tay chộp ra một chảo. Một chảo này chộp xuống không gian tựa như muốn sụp đổ, áp lực mạnh mẽ lập tức khống chế khiến cho Chiến Thần Vương không thể nhúc nhích. Trong lòng hắn hoảng hốt, trợn mắt nhìn một chảo bổ xuống thiên môn. Hắn muốn phóng ra kim đan, nhưng dưới áp lực mạnh mẽ của Phương Hàn, thiên môn trên đầu hắn như có một cái nắp vậy, thiên kim đan không cách nào xông ra ngoài được. Thập Tam Đệ cẩn thận. Thấy một màn này, trong mắt Dịch Thần Vương lóe lên một tia kỳ dị, một cỗ ý niệm nổi lên, từ mi tâm của hắn xuất hiện một đạo kiếm hình bay ra với tốc độ cực nhanh đánh vào sau lưng của Phương Hàn. Thần ý kiếm, cùng loại với tâm linh kiếm sao? Phương Hàn tiện tay chộp ra một chảo, cũng không thi triển pháp lực gì, thanh kiếm này đã bị hắn bắt lấy, tuy rằng không ngừng rung động nhưng không cách nào thoát được, mà tay kia thì vẫn tiếp tục đánh xuống tóm phần gáy của Chiến Thân Vương. Chiến Thân Vương là một hoàng tử xuất sắc trong các hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, có thể so với tiểu cự đầu kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, vậy mà bị hắn bắt lại một cách đơn giản, không thể động đậy được. Vạn Tiên Vô Ảnh Kiếm. Dịch Thân Vương thấy một màn này, trên mặt lộ vẻ giận dữ, đột nhiên không gian chung quanh Phương Hàn rung động mãnh liệt, xuất hiện hơn vạn đạo kiếm khí, tựa như một sát thủ ẩn giấu từ lâu, bây giờ bỗng nhiên hiện ra. Đây là một cái tuyệt sát kiếm trận. Đại trận vạn kiếm, hơn nhớ những thanh kiếm này đều là vô ảnh kiếm, vô ảnh vô tung, đột nhiên xuất hiện tạo thành tuyệt sát chi thế. Quả là lợi hại, không hổ là hoàng tử mạnh nhất. Tâm niệm Phương Hàn vừa động, cả người đã bị vây kín bởi vô ảnh kiếm, ngay cả Chiến Thần Vương cũng nằm trong phạm vi công kích. Hắn đã nhìn ra mỗi một đạo kiếm khí này đều là một thanh vô ảnh kiếm ở cấp bậc bảo khí, là vạn tiên vô ảnh kiếm trong truyền thuyết. Bộ kiếm trận với hơn vạn thanh bảo kiếm do tiên nhân thượng cổ luyện chế, vô hình vô ảnh, chính là tuyệt học của vô ảnh kiếm tông trong thời thượng cổ. Tuy hiện tại hắn có thể phá vỡ kiếm trận, nhưng hắn không muốn triển lộ thực lực của mình. Thế là hắn dùng thuấn gian di động trực tiếp chuyển rời thoát khỏi phạm vi kiếm trận. Đặt Mệnh Thu Sinh, hảo thủ đoạn. Dựa theo tu vi của ngươi thì hẳn đã sớm nổi danh, vì sao trước giờ ta chưa từng nghe nói về ngươi? Thấy Phương Hàn tránh thoát ra ngoài, mắt của Dịch Thần Vương chớp động, vạn đạo kiếm hình cũng biến mất vô tung. Chiến Thần Vương cũng chấn định lại, quay về bên cạnh Dịch Thần Vương. Dịch Thân Vương rung động trong lòng, vạn tiên vô ảnh kiếm trận là một thủ đoạn rất mạnh của hắn, vô thành vô tức, bố trí ra tuyệt sát kiếm trận, cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng phải chết ở trong trận. Vậy mà Phương Hàn có thể chuyển di ra khỏi phạm vi của đại trận, căn bản không sợ bị bủa vây. Điểm này thực sự là quá mức khủng bố. Phương Hàn, tên Dịch Thân Vương này hình như đoạt được truyền thừa của Vô Ảnh Kiếm Tông, là một trong hai đại kiếm phái nổi danh thời thượng cổ, ngang hàng với Vô Sinh Kiếm Phái. Vô Sinh Kiếm Phái thì đơn truyền tung hoành thiên hạ, còn Vô Ảnh Kiếm Tông thì rất đông. Hơn nữa mỗi người đều luyện chế một bộ phi kiếm đại trận. Hơn nữa phương pháp luyện chế cũng rất đặc biệt, vô ảnh vô hình. Cả thiên hạ không ai có thể làm được. Bộ vạn tiên vô ảnh kiếm trận này có án chừng hơn vạn thanh phi kiếm, mạnh hơn cả diễn nguyệt kiếm trận của ngươi. Huyết Dạ Chi Vương mặc dù là đạo khí, nhưng đấu với nó thì cũng không phải là đối thủ. Lúc này, Diêm trao đổi với Phương Hàn. Đó là đương nhiên. Cho dù lợi hại như Phương Hàn hiện giờ, một khi vạn cao thủ thiên nhân cảnh kết thành đại trận, cũng có thể đánh hắn thất điên bát đảo. Huyết Dạ Chi Vương không cam lòng khi bị Diêm xem nhẹ, vội vàng giống lên, Kiến Đông còn cắn chết cả voi. Ta sớm biết rồi, có điều cũng không biết hắn làm sao có thể điều khiển được một vạn thanh phi kiếm. Xem ra tên Dịch Thân Vương này còn ẩn giấu thủ đoạn nào đó. Hơn nữa tu vi của hắn hình như còn ở trên kim đan cảnh, có điều hắn vẫn không phải đối thủ của ta. Nếu muốn thì ta có thể giết hắn trong nháy mắt, còn Chiến Thân Vương thì tích tắc có thể giết hắn cả chục lần. Phương Hàn âm thầm suy nghĩ. Vốn là Di Thân Vương mua bộ Thiên Âm Hắc Sa kiếm trận 3.600 thanh phi kiếm cũng không thể thôi động được. Phương Hàn tuy có thể tùy ý sử dụng nhưng không phù hợp. Hiện tại Dịch Thân Vương này lại rất kỳ quái, có thể thôi động bộ vạn tiên vô ảnh kiếm. Ta ở trong núi tu luyện nhiều năm, chỉ mới xuất thế gần đây, danh tiếng chưa có nên vương gia không biết cũng là chuyện bình thường. Nghe Dịch Thân Vương hỏi, Phương Hàn nhẹ pha phẩy cây quạt thận ấy rất tự nhiên. Được, mặc kệ ngươi là ai, lần này cũng đáng có được sự tôn kính của ta. Chiến Thân Vương cơ hồ đã diệp tan được bóng ma của thất bại, không có thẹn quá hóa giận. Điểm này thật khiến Phương Hàn có chút bất ngờ, cảm giác được là vị hoàng tử này không đơn giản. Đáng tiếc là vẫn không thể nhìn ra được công pháp của người này. Tứ ca, kế tiếp nên làm sao bây giờ? Nhị thập tứ đệ mời được cao thủ bậc này, như vậy khi đi thăm dò di tích viễn cổ, sợ lắm sẽ chiếm được lợi thế rất lớn. Chiến Thân Vương đột nhiên dùng thần niệm trao đổi với Dịch Thân Vương. Người này tuy mạnh nhưng đây cũng là cơ hội của chúng ta. Lần thăm dò di tích viễn cổ này thế lực mạnh nhất chính là đại ca Phong Thân Vương. Không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì mà mời được cả Hoa Thiên Đô. Có lẽ chúng ta có thể liên hoành hợp tung, mượn tay người này đối phó Hoa Thiên Đô và các thế lực khác. Dịch Thân Vương bình tĩnh suy đoán và tính toán. Nhị thập tứ đệ, đại ca đến kìa, chúng ta đi nghênh đón thôi. Lúc này từ xa đột nhiên truyền đến một luồng khí thế phô thiên cái địa, là do một người đi cùng với đại hoàng tử Phong Thân Vương phát ra. Người này mặc thanh y, trông bộ dáng như thư sinh, chính là Hoa Thiên Đô. Lần này kinh động rất nhiều hoàng tử, có người thì khẩn trương, có người bợ đỡ, có người thì lạnh nhạt thờ ơ, tựa hồ đã có ý định sẵn. Xin chào Hoa Thiên Sinh. Dịch Thân Vương bay đến trước tiên chắp tay chào Hoa Thiên Đô. Nghe nói Hoa Thiên Sinh chỉ còn nửa bước là có thể tiến vào trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. 10 ngày trước, tiên sinh lại mua được sinh sinh tạo hóa hoàn, chắc là chuẩn bị khi bước vào trường sinh bí cảnh thì dùng nó tiến thẳng lên tầng thứ hai bất tử chi thân. Ta đây xin chúc mừng trước, ta còn chuẩn bị một phần lễ vật nữa. Dịch Thân Vương khách khí rồi, và Thiên Đô cười. Bước vào trường sinh bí cảnh là chuyện sớm muộn thôi, nhưng mà chuẩn bị lễ vật như thế này thì có phần hơi sớm. Ta đã đáp ứng Phong Thân Vương, bảo vệ Thân Vương khi lịch lãm trong di tích viễn cổ. Xin giới thiệu với Hoa Thiên Sinh, đây là nhị thập tứ đệ Di Thân Vương. Lần này hắn mời được một vị cao thủ đến tương trợ, có lẽ sẽ là kình địch của Hoa Thiên Sinh. Dịch Thân Vương đột nhiên quay về phía Phương Hàn và Di Thân Vương. Thật không? Hoa Thiên Đô thoáng nhìn về phía Phương Hàn. Ừ, Phương Hàn liền cảm giác được mục quang rừng rực, tựa hồ muốn nhìn thấu lục phủ ngũ tạng toàn thân của mình. Một luồng ý niệm tựa như muốn nhìn thấu toàn bộ thân thể hắn. Trong nội tâm hử lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn lại, rồi vỗ mạnh cây quạt vào tay. Hoa Thiên Đô tuy rất mạnh, nhưng cũng không thể nào nhìn thấu được chuyển thế đầu thai quyết của ta. Ta sẽ làm cho hắn mê loạn một hồi. Phương Hàn âm thầm thúc giục lộ ra khí tức kim đan của Tống Duy Nhất. Hắn muốn giả tạo khí thế của cao thủ kim đan cảnh. Hoa Thiên Đô khẳng định biết rõ, hắn tu luyện tới là 55 loại thần thông, nhưng chưa có luyện thành kim đan. Nếu có luyện thành thì cũng sẽ có lực lượng kinh thiên động địa. Bây giờ làm vậy sẽ khiến Hoa Thiên Đô không cách nào đoán ra được thân phận thực sự của mình là gì. Hoa Tiên Sinh, tu vi của Đoạt Mệnh Thư Sinh này thế nào? Hắn thực sự chưa luyện thành kim đan sao? Không có luyện thành kim đan sao có thể phế bỏ Thanh Dương Lão Tổ được? Như vậy quả thực là quá kinh khủng. Đại Hoàng Tử Phong Thân Vương đột nhiên dùng tinh thần trao đổi với Hoa Thiên Đô. Người này luyện thành kim đan rồi, hơn nữa thần thông cũng không nhỏ. Tuy hắn cật lực tra giấu khí tức kim đan của mình, nhưng vẫn bị ta phát giác được. Kim đan quán ước chừng có 30 loại thần thông, là một kẻ rất mạnh. Hơn nữa người này còn tu luyện một loại bí pháp nào đó, dung hóa pháp bảo của thân thể, lực lượng rất khủng bố, khó trách có thể phế bỏ được Thanh Dương Lão Tổ. Có điều bằng vào tu vi kim đan cảnh quán thì cũng không đáng để ta coi trọng. Ta chỉ cần trở tay là có thể khiến hắn tan thành tro bụi. Hoa Thiên Đô cảm nhận được khí tức kim đan từ trong người Phương Hàn tỏa ra thì khá yên tâm, cho rằng Phương Hàn thực sự là một tiểu cự đầu kim đan cảnh. Mặc cho gian hoạt như Hoa Thiên Đô thì ngươi cũng chỉ đáng uống nước rửa chân của ta mà thôi. Phương Hàn lúc này trong lòng cười lạnh. Đúng lúc này lại có một cỗ khí tức cường đại phá không bay tới. Là nhị ca, tam ca, ngũ ca, thất ca cùng tới. Bọn họ tìm đâu ra được nhiều cao thủ như vậy? Luồng khí tức mạnh mẽ này đều là các hoàng tử, hơn nữa đều đã luyện thành kim đan. Hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc tựa hồ còn đông hơn cả đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn vậy. Bên người mỗi vị hoàng tử này đều ít nhiều có các cao thủ, trong đó có mấy cao thủ khí tức cực kỳ cường đại. Phương Hàn nhìn qua liền phát hiện có người tu luyện tới tầng 9 thiên địa pháp tướng, thậm chí có cao thủ ngang hàng với Hoa Thiên Đô, nghịch thiên cải mệnh. Không biết làm sao mà các hoàng tử này lại mời được các cao thủ cấp bậc như vậy tới đây. Nhị ca rõ ràng lại mời được Hắc U Vương của Hoàng Tuyển Ma Tông. Người này tuy không bằng quỷ đế nhưng cũng là cao thủ ở trong Hoàng Tuyển Ma Tông, thanh danh đã được hơn ngàn năm. Di Thân Vương âm thầm trao đổi với Phương Hàn. Phương Hàn cũng nhìn ra bên người một vị hoàng tử có một người toàn thân y phục màu đen, trên lưng đeo một thanh bảo kiếm, thân sắc lạnh lùng. Nam tử này có khí tức giống với bọn người kiếm cuồng trưởng lão, là cường giả tầng 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng. Tiêm, người có biết người này không? Ta không biết, có thể là nhân tài mới nổi, dù sao thì cũng 3.000 năm rồi, trong Hoàng Tuyền Ma Tông cũng có không ít nhân vật xuất chúng. Quỷ đế là người của thế hệ trước, còn Hắc U Vương này thì có thể khẳng định là thế hệ mới thôi. Thành danh được hơn 1.000 năm, không phải nhân tài mới nổi gì, Phương Hàn suy nghĩ. Hoàng tộc trưởng lão đoàn đã tới. Đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một đoàn thanh quang, lấp loáng có bóng người lay động, khí tức cường đại truyền tới, đồng thời có âm thanh vang lên thật to. Lần này đệ tử hoàng tộc của Đại Huyền Đế Quốc chúng ta đi thăm dò di tích viễn cổ thông qua truyền thống trận trong lòng đất. Vì để phòng ngừa ma tộc hủy hoại truyền thống trận nên trưởng lão đoàn sẽ thủ hộ ở chung quanh, nhiệm vụ thăm dò giao cho các ngươi. Trong di tích viễn cổ này khắp nơi đều là chân bảo, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận. Xuất phát, một tiếng hô lớn vang lên, ngàn vạn đệ tử hoàng tộc bay lên, đi theo một đạo thanh quang. Đây là một kiện đạo khí hình thuyền, thực lực của Đại Huyền Đế Quốc thực sự là khẽ. Phương Hàn quan sát đoàn thanh quang kia thì có thể thấy chức thuyền này là bảo bối, cao hơn một bậc so với Đại Phạm Quang Minh thuyền lần trước. Đây là chí bảo của hoàng thất chúng ta, Long Kình Chu, dùng da của viễn cổ Long Kình kết hợp với vô số bảo bối, trải qua mấy ngàn năm rèn luyện mà thành, là một kiện trung phẩm đạo khí. Lần này truyền tống trận nằm trong lòng đất, vì để đề phòng ma tộc quấy phá, nên hoàng tộc trưởng lão đoàn mới tọa trấn ở bên ngoài. Di Thần Vương nói thêm với Phương Hàn. Đoàn khí lưu khổng lồ vút đi trên không trung của Huyền Hoàng Thành. Sau vài canh giờ, Phương Hàn đã thấy được một bình nguyên rộng lớn, một khe nứt với những mỏm đá lởm chởm sâu xuống bên dưới lòng đất hiện ra trước mắt. Hoàng thất trưởng lão đoàn ngồi trên thuyền dẫn đầu đi xuống, đệ tử hoàng tộc cũng nối gót theo sau. Các loại kiếm quang, thần thông pháp bảo chiếu sáng lòng đất tối đen. Giờ khắc này Phương Hàn mới hiểu rõ thế nào gọi là người đông thế mạnh. Một đám đông thần thông bí cảnh như thế này cùng xông lên, thì cho dù là vạn cổ cự đầu, trường sinh bí cảnh cũng không đỡ nổi. Xem bộ dáng các đệ tử hoàng tộc thì có vẻ rất quen thuộc tràng cảnh này. Phương Hàn liền hiểu được Đại Huyền Đế Quốc rất thường xuyên tổ chức các cuộc thám hiểm tầm bảo như vậy. Một là đề cao võ lực, mưu đồ với tài phú. Hai là ma luyện đệ tử, cũng giống như các hoạt động săn bắn của hoàng tộc trong thế tục vậy. Vừa xuống lòng đất là một mảnh không gian rộng lớn vô cùng vô tận nhưng tối đen mịt mù. Nhưng họ cũng không đụng phải yêu thú và ma tộc, Hiển nhiên nơi này đã được thanh lý sạch sẽ. Tiếp tục phi hành một lúc nữa thì có một tòa truyền tống trận mập mờ hiện ra trước mắt. Tòa truyền tống trận này vô cùng to lớn, nó tràn ngập một loại khí tức cổ xưa tang thương, xung quanh còn chất đống từng đống pháp tinh ngọc thạch, hiển nhiên là để thúc giục và cung cấp năng lượng cho truyền tống trận vận chuyển. Trông thấy nhiều pháp tinh ngọc thạch như vậy, Phương Hàn có chút thèm thuồng nhỏ dãi. Mở. Mấy trưởng lão ở trên Long Kình Chu quát nhẹ một tiếng, toàn bộ pháp tinh ngọc thạch xung quanh truyền tống trận liền bốc cháy, truyền một luồng pháp lực khổng lồ vào truyền tống trận. Từ trong truyền tống trận tỏa ra lực lượng không gian to lớn. Tốt lắm. Bây giờ mọi người bắt đầu tiến vào truyền tống trận đi, đến diễn viễn cổ di tích để tìm kiếm pháp bảo, tu sát thương thiên ma và yêu thú trong đó. Chỉ là cần phải nhớ kỹ, phải quay về trước 12 canh giờ sau. Rõ. Theo quang hoa lập lòe, lần lượt các đệ tử hoàng tộc tiến nhập truyền thống trận rồi thoáng cái biến mất. Trông thấy Hoa Thiên Đô cùng với 10 vị hoàng tử đứng đầu biến mất trong truyền thống trận, Phương Hàn liếc mắt nhìn Di Thân Vương, sau đó cùng tiến vào, tiêu một tiếng liền biến mất. Trong nháy mắt thì tất cả đệ tử hoàng tộc biến mất trong truyền thống trận, chỉ để lại một mình Long Kình Chu lặng lặng giữa không trung. Các trưởng lão của hoàng tộc thì đứng đó đàm luận với nhau. Lần này không biết là đám hoàng tử sẽ gặp kỳ ngộ gì ở bản Long Tinh đây. Một trưởng lão hoàng tộc nói, bản Long Tinh này chính là nơi cư ngụ của Long tộc Thượng Cổ, vốn là có rất nhiều Long nhân ở đó. Tàu tàu ngộ phải thiên ma, chinh chiến suốt mấy ngàn năm, giờ đây nó đã trở nên hoang phế. Trên đó vẫn còn một ít yêu thú do Long tộc nuôi dưỡng, càng có nhiều thiên ma và một ít bảo tàng, rất nhiều thứ tốt. Một vị trưởng lão khác nói, nhưng không biết lần này có nguy hiểm gì không? Thượng cổ Long tộc am hiểu nhất là cất trữ bảo bối. Lần này nhiều đệ tử hoàng tộc của chúng ta tiến vào như vậy, nhất định sẽ có người giành được tiên duyên. Nguy hiểm về cơ bản là không có. Không thấy là có Hoa Thiên Đô và một ít cao thủ hàng đầu tiến vào hay sao? Trong các hoàng tử của chúng ta cũng có người tài ba. Không ngờ có thể mời được loại cường giả cấp bậc này. Một trưởng lão khác than thở. Đáng tiếc, nếu có thể tìm được hậu duệ của Long Nhân, thì càng dễ dàng khai phá bảo tàng của Long tộc Thượng Cổ. Nghe đồn trong các đệ tử Vũ Hoa Môn có một người tên là Long Huyên, là hậu duệ của Long Nhân. Nếu như hoàng tử nào đó của chúng ta cưới được nàng thì hay rồi. Nghe nói tu vi của nàng không cao, cũng chưa có luyện thành kim đan. Nếu như có hoàng tử nào đến cầu thân, rất có thể là sẽ thành công. Cũng không nhất định. Nghe đồn là nàng đầu phục tuyệt thế thiên tài Vũ Hoa Môn là Phương Hàn, vì Phương Hàn độc chiếm. Mà Phương Hàn chính là sát tinh của Thái Nhất Môn, kẻ dám giết chết cả hai đệ tử kim đan cảnh Thái Nhất Môn. Muốn cưới được nàng cũng không đơn giản. Một trưởng lão khác của hoàng tộc lắc đầu. Đáng tiếc là bàn Long Tinh có rất nhiều di tích, nhưng chỉ có huyết mạch Long Nhân mới có thể mở ra. Phương Hàn và Hoa Tiên Đô chắc chắn phải có một cuộc chiến. Đến lúc đó hắn sẽ bị giết chết, khi đó Long Huyên cũng có thể khó có thể tự mình chống đỡ được. Chờ Hoa Thiên Đô nắm giữ Vũ Hoa Môn, chúng ta có thể yêu cầu hắn đưa Long Huyên gả cho chúng ta. Cứ chờ xem đã, bây giờ nhiệm vụ trọng yếu là phòng thủ nơi đây, đề phòng ma tộc đến quấy rối. Truyền tống trận xoay tròn, Phương Hàn cũng cảm giác trời xoay đất chuyển. Sau đó trước mắt là một mảnh rừng rậm nguyên thủy cùng với man hoang xâm lâm. Những cây cối này cao hơn rất nhiều so với man hoang xâm lâm. Ngoài ra còn có một cỗ khí tức hoang tàn vắng vẻ. Thậm chí Phương Hàn còn cảm giác được trong không khí có áp lực vô hình. Hình như là trên tinh cầu này có một loại dã thú chí tôn tồn tại. Tùy thời nếu có thể thức tỉnh, tiêu diệt hết địch nhân, xâm lấn vào lãnh thổ của nó. Phương Hàn, đây là Long Huyệt đó, là sào huyệt của Thiên Long thời Thái Cổ. Không thể tưởng được là hoàng tộc của Đại Huyền Đế Quốc lại có thể tìm được di tích viễn cổ này. Tiêm cảm nhận được khí tức chung quanh liền nói, đây là Long Tức, đúng là Long Tức rồi, đích thực là khí tức của Thiên Long. Không biết đây là tinh cầu thần bí nào trong vũ trụ mà lại được Thiên Long chọn làm nơi ở cơ chứ? Đây là nơi cư ngụ của viễn cổ Thiên Long sao? Liệu có Thiên Long nào đây không? Phương Hàn biết rõ, Thiên Long viễn cổ chính là cường giả trưởng sinh bí cảnh, hơn nữa pháp lực còn lợi hại hơn cao thủ trưởng sinh bí cảnh bình thường rất nhiều. Long thân khác một trời một vực so với nhân thân. Không nhất định, có lẽ là có lẽ là không. Có điều ta dám chắc ở đây có bảo tàng, bởi vì dòng thích nhất là sưu tầm thiên tài địa bảo trong vũ trụ rồi tích trữ. Đương nhiên, viễn cổ Thiên Long cũng nuôi dưỡng một ít yêu thú cường đại để thủ hộ cho bảo tàng của nó. Phương Hàn, nếu như chúng ta có thể tìm được bảo tàng của một con viễn cổ Thiên Long thì giàu sụ, không thua gì tìm được cả một và tiên phủ. Trong đó có đủ thứ trên đời. Cái gì phi kiếm pháp bảo, mỗi thứ đều có giá trị ít nhất là 100 ức, thậm chí là 1000 ức đan dược. Tiêm kích động hưng phấn không thôi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là nếu như có thể tìm được di hài của Thiên Long Viễn Cổ, thì chúng ta giàu to. Hài cốt của Viễn Cổ Thiên Long chính là thuần dương pháp thể. Sau khi ta thôn phệ xong, sẽ có được hình thể chân thật, thực lực tăng lên rất nhiều. Lần này chúng ta lời lớn rồi, không ngờ lại có thể đi theo đệ tử hoàng thất của Đại Huyền Đế Quốc đến Long Huyệt. Vậy thì cũng phải tìm được bảo tàng rồi mới nói. Hiện giờ đây có biết bao nhiêu là người. Cho dù tìm được bảo tàng cũng không cách nào độc chiếm. Đừng quên chỗ này còn có Hoa Thiên Đô. Phương Hàn coi vậy mà không quá lạc quan. Thì thôi, bọn họ đều rời đi cả rồi. Thì thần vương mở miệng. Thì ra các hoàng tử khác sau khi chuyển tống tới đây thì liền túm năm tụm ba rồi chia nhau thăm dò bốn phía để tìm kiếm bảo tàng. Đã như vậy, chúng ta cũng đi thôi. Phương Hàn há miệng phun ra một cỗ khí lưu lục sắc, váng cái bao trùm cả hắn và Di Thân Vương, sau đó thì biến mất vô ảnh vô tung, tựa hồ là hòa nhập vào trong cây cối, làm cho người khác khó lòng có thể phát hiện ra được. Hả? Thập Tam Hoàng Tử, Chiến Thân Vương, vẫn một mực quan sát động tĩnh của Phương Hàn và Di Thân Vương. Thấy mới thoáng cái, Phương Hàn và Di Thân Vương đã biến mất, thì không khỏi cả kinh. Tứ ca, đoạt mệnh thư sinh kia thật là lợi hại. Ta cũng không cách nào phát giác được lán đi như thế nào. Lần này chỉ sợ lán sẽ giúp nhị đệ đạt được không ít đồ tốt, vạn nhất thực lực của đệ ấy tăng lên nhiều thì sẽ trở thành một uy hiếp nghiêm trọng đối với chúng ta. Không sao, đây là bàn Long Tinh, sao huyệt của Thiên Long Viễn Cổ. Long Nhân đã từng thành lập cả một đế quốc khổng lồ ở đây, nơi này hẳn là có không ít bảo tàng, nhưng mà sau khi tìm được chắc chắn sẽ có một phen chém giết tranh đoạt. Hoàng tộc chúng ta tự nhiên không cần phải tàn sát lẫn nhau, thì cần để cho các cao thủ được mời đến tranh đấu là được, mà còn chiếm được tiện nghi rất lớn. Tứ hoàng tử Dịch Thân Vương trên mặt lộ vẻ vui mừng. Bây giờ người cứ đi theo ta sẽ thi triển vô ảnh kiếm độn, không ai có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta cứ xem thử Hoa Thiên Đô sẽ làm gì. Người này vừa có lực lượng vừa có thủ đoạn, nó không chừng là có thể phát hiện ra một ít bảo tàng viễn cổ trên Thiên Long này cũng lên. Lúc nói chuyện thì trong không khí lập lòe mấy đạo kiếm quang vô hình bao phủ cả hai người rồi cũng biến mất vô tung. Đây là vô ảnh kiếm độn. Hoa tiên sinh, nơi này là sào huyệt của viễn cổ Thiên Long. Ta trước đó từng đưa cho ngươi tham qua tư liệu rồi. Không biết ngươi có thể tìm được Long huyệt hay bảo tàng gì không? Hoa Thiên Đô và Đại Hoàng tử Phong Thân Vương vẫn ở lại trong truyền tống trận không ra ngoài. Hoa Thiên Đô chắp tay sau lưng, tựa hồ đang đánh giá cái gì đó. Phong Thân Vương, mấy người huynh đệ của ngươi tìm được không ít người giúp đỡ, nhất là nhị hoàng tử, không ngờ còn mời cao thủ Hoàng Tuyển Ma Tông Hắc U Vương. Những kẻ theo tả ma ngoại đạo này, sau này có thể làm đảo loạn Đại Huyền Đế Quốc đó. Còn có cái tên đoạt mệnh thư sinh kia, không biết từ đâu mà ra. Hôm nay ta đã đến đây, thì sẽ giúp ngươi dứt khoát giải quyết hết những người này. Khi đó, sẽ đoạt được không ít pháp bảo. Hoa Thiên Đô ung dung nói. Vậy thì xin đa tạ tiên sinh. Với thực lực của tiên sinh muốn giết hết toàn bộ những người này đương nhiên có thể. Dù sao thì bọn họ cũng không phải tán tu, mà là người của Ma Tông. Có thể nhân cơ hội này mà diệt trừ hết bọn họ cũng rất hợp ý ta. Phong Thần Vương mừng rỡ nói, giết hết bọn họ thì số hoàng tử có thể chống lại ta chả còn bao nhiêu. Có điều không biết tiên sinh có thể giúp ta ám toán tứ hoàng tử hay không? Chuyện nội bộ trong hoàng tộc của các ngươi ta không quản, cũng không thể nhúng tay vào được. Đây là quy củ. Hoàng tử thì người tự mình đối phó đi, ta không thể làm gì. Hoa Thiên Đô chậm rãi nói, trước đi giết Hắc U Vương ở bên cạnh nhị hoàng tử. Dưới tay hắn ta, thì hắn không có cách nào chạy trốn được, thì là cần đề phòng hắn tự bạo nguyên thần. Giết chết Hắc U Vương này xong, thì đi giết đoạt mệnh thư sinh, sau đó là người của Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, Thất Hoàng tử, Bát Hoàng tử, Cửu Hoàng tử. Ta có thể xử lý toàn bộ những người này trong vòng 6 canh giờ. Thời gian còn lại thì có thể từ từ tìm kiếm bảo tàng. Trong lúc nói chuyện, Hoa Thiên Đô cùng Đại Hoàng tử liền thoáng cái biến mất. Trên tinh cầu này, tại sao lại có nhiều linh dược như vậy? Phương Hàn lúc này đã ra ngoài được mấy ngàn dặm, dùng thanh đế một quảng công dung nhập vào trong rừng rậm, vô tận, liền phát hiện rất nhiều linh dược quý hiếm, thậm chí có những cái mà ngay cả huyền hoàng đại thế giới cũng không có. Hình tỷ như là thập sắc long chi thảo, đây là thánh dược giúp gia tăng thọ mệnh. Dùng lò luyện chế có thể chế ra đan dược gia tăng 100 năm thọ mệnh, vô cùng chân quý. Có điều loại cỏ này có linh tính, có thể chui xuống đất hoặc dung nhập vào đại thụ. Cao thủ bình thường rất khó tìm ra, mà cho dù tìm được thì cũng khó lòng bắt được. Thế nhưng đối với Phương Hàn thì lại rất đơn giản, chỉ cần khẽ chộp một cái là bắt được, thoáng cái đã có được 10 loại cỏ. Di Thiên Vương nhìn thấy một màn này thì thèm thuồng không thôi, có điều hắn cũng ngắt được một ít tinh dược. Tinh cầu này là sào huyệt của Thiên Long, linh thảo đương nhiên là nhiều. Nơi nào Thiên Long cư ngụ thì đều tràn ngập long tức cường đại. Bất luận cây cỏ gì cũng sẽ sinh ra linh tính, thậm chí một ngọn núi nơi có Thiên Long lột ra qua. Máu tươi vương vãi trên đó sẽ khiến cho đất đá biến đổi thành huyết long tinh. Huyết long tinh thì có thể làm tài liệu để luyện chế ra tuyệt phẩm bảo khí hoặc thiên cấp đan dược. Đúng rồi, nếu như huyết dạ vương ăn được huyết long tinh thì lực lượng sẽ tăng vọt, tốc độ nhanh hơn, đao phong cũng sẽ hung hiểm hơn, bởi vì hắn sẽ có được long tức. Ừ, lực lượng của một con rồng tương đương với mấy ngàn vạn mã lực đó. Tiêm nói với Phương Hàn, những thảo dược này không có gì quý giá cả, chúng ta đi tìm bảo bối đi. Ngươi bây giờ đã có được cây thế giới rồi, mấy thứ này chỉ cần là có, đâu cần phải đi lượng lặt thế này. Vậy cũng được, để ta cảm ứng thử xem có bảo bối gì không. Phương Hàn tiện tay ngắt lấy tất cả thảo dược chung quanh rồi ném cho Di Thân Vương, sau đó vận dụng thần thông ngũ đế đại ma, cảm ứng ba động của ngũ hành nguyên khí trong thiên địa. Thoáng cái, liền khí tức của một vài bảo bối trong phương viên ngàn dặm lọt vào cảm ứng, không thoát khỏi. Đi. Thân thể quán nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm. Hắn đã cảm ứng được khí tức của bảo bối cho nên vội vàng lao tới. Đột nhiên trong lúc đoán cảm giác được phía tây nam có một luồng khí tức trầm trọng tỏa ra từ ngọn núi giống như là cả một ngọn núi pháp bảo vậy. Một hồ nước rộng mấy trăm dặm hiện ra trước mắt. Ở giữa hồ là một ngọn núi đơn độc, và ngọn núi lại có màu hồng. Ở giữa hồ nước mênh mông, sóng nước gợn lăn tăn, không biết là sâu bao nhiêu. Bên dưới ẩn chứa một cỗ khí tức hung hãn. Khi mà Phương Hàn vừa chạy tới thì đã có một ít đệ tử hoàng tộc tới đây. Tất cả đều bay về phía chính giữa hồ nước. Huyết long tinh, đây là một ngọn huyết long tinh. Năm đó hẳn là có viễn cổ thiên long lột xác ở đây. Nếu như chiếm được ngọn núi này rồi tinh luyện lấy long huyết bên trong, thì tuổi thọ của ta có thể gia tăng cả ngàn năm, pháp lực tu vi cũng tăng cường. Cả một ngọn núi huyết long tinh, thì đây là ngọn núi huyết long tinh, không ai có thể độc chiếm. Chúng ta vận dụng pháp lực đánh nát ngọn núi này rồi chia đều. Hảo, mấy đệ tử hoàng tộc cùng bay đến xung quanh ngọn núi. Nhưng đúng lúc này mặt hồ mênh mông dao động kịch liệt. Vọt nước bắn văng tung tóe, vô số quái vật đen kịt trong nước bay lên, lập tức bầu trời trở nên u ám, một con nước khổng lồ bốc lên, ở trong cột nước có cả trăm đầu cự mãng màu đen ẩn hiện. Hắc thủy vương xà, hồng hoang dị chủng, không ngờ lại có nhiều như vậy. Phương Hàn cũng nhìn thấy trong hồ nước bay vút lên một đám cự mãng màu đen, giống như hắc thủy vương xà hắn từng gặp khi lịch lãm hải ngoại. Có điều con hắc thủy vương xà mà hắn gặp là vừa tấn thăng thần thông bí cảnh, không có gì đặc biệt. Nhưng mà những con hắc thủy vương xà này đều có khí tức của pháp lực, mạnh mẽ hơn cái con mắn gặp ở trên biển gấp 10, gấp 100 lần. Hơn nữa mấy con hắc thủy vương xà trung tâm, sâu trong luồng hắc vụ càng mạnh mẽ hơn, thực lực thâm bất khả chắc, loáng thoáng có được một chút uy thế của long tộc. Mỗi một con hắc thủy vương xà đều là bảo bối. Thậm chí là khi chưa tấn thăng thần thông bí cảnh, da, máu thịt của chúng đều là bảo bối, chứ đừng nói chi là những con hắc thủy vương xà có khí tức của thương thiên long. Phương Hàn xem xét lập tức còn mắt sáng lên, ánh mắt quán tỏa sáng. Nhưng mà mấy đệ tử hoàng tộc thì lại kêu khổ không thôi. Vừa mới đến bên hồ nước thì tự nhiên xuất hiện mấy trăm đầu hắc thủy vương xà, mỗi con đều có pháp lực ngập trời vây khốn bọn họ. Chứng kiến tình cảnh này, toàn bộ đều bị dọa cho sợ hãi, lập tức muốn quay đầu bỏ trốn. Nhưng mà khi đó có mấy con hắc thủy vương xà ở gần bọn họ nhất đột nhiên gào thét, âm ba chấn động, cuồng phong nổi lên, trong miệng hắc thủy vương xà bắn ra vô số thủy châu óng ánh, hóa thành phi kiếm, mỗi thanh phi kiếm còn ẩn chứa âm phù là thiên long bát âm. Thiên long bát âm, những con hắc thủy vương xà này lại có được công phu đó, hơn nữa làm sao chúng có được thần thông, là ai dạy cho chúng? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Yêu tộc tấn thăng lên thổng thông bí cảnh có được pháp lực là theo bản năng, nhưng mà tiếp theo sau đó thì rất khó khăn, bởi vì bọn chúng không có công pháp tu luyện. Từ khi là được truyền thừa của đại thánh yêu tộc, yêu đạo hoặc là bái nhập vào môn hạ của người khác. Dựa theo đạo lý thì hắc thủy vương xà này nhờ ở gần ngọn huyết long tinh mà có thể tấn thăng lên thần thông bí cảnh. nhưng không cách nào luyện thành chân khí, thậm chí là tìm hiểu âm dương, đột phá bích chướng thiên nhân. Không có ai chỉ điểm, lại không có công pháp tu luyện, thì cho dù có 10.000 năm cũng không làm được. Nhưng hiện tại mấy đầu hắc thủy vương xà này lại phun thủy châu hóa thành phi kiếm, bên trên còn có âm phù, trong đó có một vài cái ẩn ước có linh tính, chứng tỏ chúng đã luyện thần thông hệ thủy đến tầng thứ tư, âm dương cảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.